những âm thanh mơ hồ của trận chiến dữ dội đang diễn ra bên ngoài đã biến mất lúc nào không hay, đẩy thế giới vào một sự im lặng đáng sợ. Sunny cảm thấy tóc mình dựng đứng lên. Cậu có một dự cảm khủng khiếp rằng đâu đó họ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Hết chương.